Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1440. Góc truyện audio.com. Chương 1440. Nghe vậy, tâm tình của Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc qua Tô Cửu. Cô ta nói đúng, đều là phụ nữ, có lẽ sẽ hiểu phụ nhưng nữ. Ánh mắt của Hàn Thanh ảm đạm dần, thanh âm cũng nhuốm phần mỏi mệt. Đi ra ngoài đi. Tô Cửu vốn nghĩ bản thân có thể tác động đến anh ta. Không ngờ anh ta vẫn cự tuyệt lời đề nghị của mình. Được rồi, nếu Tổng Giám Đốc Hàn đã cố chấp như thế, vậy thì cứ thế đi. Nhưng tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Hàn. Tùy ý nghe phân phó của Tổng Giám Đốc Hàn. Chỉ cần anh yêu cầu, lúc nào cũng có thể hỏi tôi. Rời khỏi văn phòng, Tô Cửu không nhịn được đảo mắt nhìn văn phòng phía sau. Xem thường một cái, anh ta xứng đáng độc thần đấy. Khi Tiêu Túc đến cửa hàng, thấy Tiểu Nhan đang chán nản mệt mỏi, liền hỏi thăm vài câu. Nhưng Tiểu Nhan chỉ nói bản thân không có việc gì, còn bảo cậu ta từ sau đừng tới nữa. Tiêu Túc trầm mặc, sau đó tìm những người khác hỏi xem trong khoảng thời gian cậu ta không ở đây thì đã xảy ra chuyện gì rồi. Thực ra, mấy chị em nhân viên cũng không biết quá nhiều chuyện, liền kể cho Tiêu Túc việc xảy ra gần đây nhất. Tiêu Túc nghe xong, im lặng hồi lâu. Anh cả Tiêu à, anh thường xuyên đến cửa hàng giúp đỡ, là thích Tiểu Nhan của chúng tôi đúng không? Có một cô gái lấy hết can đảm hỏi. Bị đối phương hỏi như thế, Tiêu Túc sửng sốt, sau đó gật đầu thừa nhận, không hề mập mờ. Ôi thật sự, tôi đã nói là anh cả Tiêu thích chị Tiểu Nhan mà. Nhưng anh cả Tiêu này, tôi thấy chị Tiểu Nhan giống như là, câu kế tiếp cô ta không dám nói, sợ làm đối phương mất hứng. Tiêu Túc ảm đạm cười, đang trong thời gian khó khăn mong cả nhà chờ cho chuyên một. Quan vài hôm để ổn định nhé. Có phải có định nói là cô ấy không thích tôi? Phải không? Cô gái kia ngập ngừng gật đầu. Rồi vội vàng nói tiếp. Không phải, tôi không có ý đó. Tiêu đại ca cố gắng một chút là có thể theo đuổi được chị Tiểu Nhan đấy. Thật mà, thật không? Trong giọng nói của Tiêu Túc nhuốm mùi chua xót. Tôi cũng hy vọng như vậy. Tiếc rằng thời gian của cậu ta càng lúc càng ít rồi. Không biết có thể chờ đến lúc mợ chủ sinh đứa nhỏ thì Tiểu Nhan có phải cũng đã định xong mọi chuyện rồi không? Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Túc lại phải đi. Hơn nữa lần này cậu ta rời đi phải gần nửa tháng. Cho nên muốn đi tìm Tiểu Nhan nói lời tạm biệt. Tiểu Nhan biết chuyện, liền gật đầu. Vậy chúc anh mọi việc thuận lợi. Phản ứng của cô ấy, Tiêu Túc nhìn rồi lại thấy đáy lòng chua xót. Anh ta mỉm cười. Nếu tôi phải rời đi lâu như vậy, chờ lúc tôi trở về, mọi chuyện cũng đã khác rồi. Nên trước khi đi, có thể ôm cô một cái không? Ôm một cái. Ánh mắt của Tiểu Nhan hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp trai, ấm áp trước mặt. Mặc dù cô đã từ chối cậu ta, nhưng giữa chân mày cậu ta vẫn lo lắng cho cô. Tới bây giờ cũng chưa từng trách cứ cô. Miệng cô khẽ mở, nhưng lời ra đến môi lại nuốt trở vào, đổi thành gật đầu. Cảm ơn. Tiêu Túc thấy cô ấy gật đầu, liền bước nhanh đến, mở hai tay ôm cô ấy vào lòng. Thân hình của cậu ta cao lớn, ôm cô ấy trọn trong khuỷu tay. Tiểu Nhan chỉ cảm thấy trước mặt mình là một lồng ngực vững chãi, ấm áp. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng tim được vang dội, giống như đập vào khuôn mặt cô. Cái ôm của cậu ta rất ấm áp, hơi thở chỉ thuộc về cậu ta vây quanh cô. Nhưng Tiểu Nhan biết, cô ấy không nên dây dưa với Tiêu Túc quá lâu. Cho nên để cậu ta ôm một lúc liền giãy người, muốn tránh ra. Không ngờ cơ thể cô vừa giãy một chút, bàn tay to vốn chỉ ôm bả vai của cô ấy đã trực tiếp ôm xuống eo. Ôm cô ấy thật nhanh, thật chặt. Tiểu Nhan thở nhẹ một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp. Cách chương.